Yêu thầm, chương 8, yêu thầm, 3, góc truyện audio.com, edit, Chiong In, beta, B2, Bạc Trinh Ngôn rời mắt lại vô thức nói thêm, theo tôi đi tập luyện, sợ Lục Miên Tinh không tin, Bạc Trinh Ngôn lại bổ sung. Nếu không muốn tập luyện với tôi, cô có thể tự đi tìm Liêu giáo sư để giải thích. Cảm ơn trời đất, Bạc Trinh Ngôn vẫn chưa thay đổi, không có cạm bẫy. Biết được đó là ý của Liêu giáo sư, trái tim của Lục Miên Tinh cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, thở ra một hơi. Trên đời này không có sự tra tấn nào bằng việc Bạc Trinh Ngôn bỗng nhiên dịu dàng, khác với anh ngày thường. Thậm chí cô còn nghi ngờ rằng Bạc Trinh Ngôn muốn sử dụng cách này để bắt cô rời đi, may mắn là không phải như vậy. Bạc Trinh Ngôn nhìn thấy Lục Miên Tinh thở phào, trong lòng có cảm giác bị cái gì đó đè nặng, những điều muốn nói không thể cất thành lời, ánh mắt anh tối dần. Rốt cuộc cô vẫn rất sợ anh. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bầu trời trong xanh, sắc thu càng đậm hơn, rừng lá phong của đại học S đã đỏ một khoảng trời. Lục Miên Tinh bước qua hành lang, đi dạo giữa những hàng cây nho xanh, ánh nắng vừa phải, lá phong phản chiếu lại ánh sáng tạo ra những mảng màu khác nhau, đỏ rực như đang giận dữ. Lục Miên Tinh nhớ lại, kể từ lần bị mất khống chế cảm xúc cũng lâu rồi chưa mở livestream. Nhân cơ hội Bạc Trinh Ngôn đi lấy máy móc, cô liền mở livestream. Trong nháy mắt đã có người đến xem. Lục Miên Tinh giơ cao điện thoại, nhìn vào ống kính vẫy tay, ngượng ngùng cười. Xin lỗi, bởi vì hôm nay ra ngoài nên không mang theo máy quay, cố chịu nhé. Lục Miên Tinh khoác một chiếc áo màu vàng nghệ, mái tóc dài được buộc lên, lộ cái cổ cao trắng nõn, gương mặt xinh đẹp lại sáng sủa, hai con ngươi màu nâu đầy áp ý cười, lúc cười lên vô cùng đẹp. Tiên nữ Star vẫn khỏe chứ, làm tôi lo lắng quá. Đóng ngoặc vuông, thấy Star livestream là tôi yên tâm rồi. Đóng ngoặc vuông, à, đúng là nữ thần, tôi khóc đây. Đóng ngoặc vuông, lần đầu tiên Star lộ diện, tôi muốn liếm màn hình. Đóng ngoặc vuông, nụ cười của Star đẹp quá đi thôi. Đóng ngoặc vuông, sắc đẹp chí mạng. Đóng ngoặc vuông, thực ra lúc đầu cũng không muốn chia sẻ với các bạn những cảm xúc tiêu cực, không ngờ rằng mọi chuyện lại trở nên như vậy, cảm ơn các bạn đã hiểu cho tôi. Bắt đầu từ bây giờ tôi muốn chia sẻ cho các bạn những thứ tốt đẹp. Cuộc sống tốt đẹp, vì có thể gặp người mình muốn gặp. Lục Miên Tinh vừa cười vừa quay điện thoại một vòng, đôi mắt sáng hơn cả rừng cây phong rực đỏ. Star, tôi cũng muốn chia sẻ những điều tốt đẹp với cô. Đóng ngoặc vuông, Star, chị chính là sự tồn tại đẹp đẽ nhất. Đóng ngoặc vuông, Star, mau cập nhật ngày thường của nam chính. Đóng ngoặc vuông, nhắc đến Bạc Trinh Ngôn, Lục Miên Tinh lại thấy choáng váng, lúc dọn dẹp cô làm rơi mất một bức tranh, bây giờ vẫn chưa tìm thấy, bỗng dưng cảm thấy hơi lo lắng. Lục Miên Tinh trả lời. Ngày thường của nam chính sẽ vẽ cho mọi người xem sau. Giờ tôi sẽ đưa mọi người xem quang cảnh mùa thu ở Đại học S, rất đẹp. Đại học S, mình ở Đại học Z kế bên nè, mình chuẩn bị đi gặp Star đây. Đóng ngoặc vuông, hóa ra Star là học sinh giỏi nha, đời này không đáng giá, chỉ có Star đáng giá thôi. Đóng ngoặc vuông, Star cẩn thận, có người đằng sau bạn. Đóng ngoặc vuông, người, Lục Miên Tinh đọc bình luận, bèn quay ra sau xem. Thì ra Bạc Trinh Ngôn đang bước qua rừng lá phong. Xin lỗi nhé, chắc là tìm mình đó. Vậy mình thoát ra trước nhé, lần sau gặp. Lục Miên Tinh hướng vào ống kính cười, vẫy tay. Sau đó cô thoát khỏi livestream, vẫn chưa kịp cất điện thoại, chột dạ giấu sau lưng. Bạc Trinh Ngôn nghĩ một chút rồi đặt chiếc máy trên sàn, nhìn vào chiếc. Góc truyện audio.com, điện thoại được Lục Miên Tinh giấu sau lưng. Cô làm gì đấy? Lục Miên Tinh thở phào, may là tắt livestream đúng lúc. Nếu không Bạc Trinh Ngôn phát hiện ra cô thích anh thì phải làm sao, cô không muốn anh nghĩ rằng chuyện gặp lại nhau là do cô cố ý sắp đặt. Cô sợ Bạc Trinh Ngôn sẽ hiểu lầm. Không, không có gì, chụp phong cảnh thôi. Lục Miên Tinh chỉ trỏ xung quanh, gượng gạo cười vài tiếng. Anh xem, đẹp lắm. Bạc Trinh Ngôn cau mày, nhìn chằm chằm vào Lục Miên Tinh. Đôi mắt đào hoa nheo lại lạnh lùng, không biết đang nghĩ gì. Giữa quang cảnh đỏ rực một bóng dáng màu vàng đứng trong đó, vài chiếc lá phong phía trên nhẹ nhàng rơi xuống làn tóc đen như mực. Chính xác là đẹp đến mất hồn. Bạc Trinh Ngôn tới gần, đôi mắt lạnh lẽo rời đến ánh sáng vàng óng của mặt trời. Hơi thở nhẹ nhàng của Lục Miên Tinh như bị xáo trộn, tim đập chậm lại một nhịp, bàn tay nắm chặt lấy chiếc điện thoại sau lưng. Cô nhắm mắt lại, việc trong tưởng tượng không xảy ra. Bạc Trinh Ngôn với lấy chiếc lá phong dính trên tóc Lục Miên Tinh, vứt xuống ngay trước mặt cô. Đôi môi mỏng của anh hơi lạnh, ánh mắt tối tăm, nhàn nhạt nói. Tôi không nghĩ nhiều như vậy. Lời nói ngập ngừng, tôi chẳng có hứng thú với bí mật của cô. Lục Miên Tinh sững người một lúc rồi mới phản ứng lại. Cô hít sâu một hơi, lấy chiếc điện thoại giấu đằng sau ra, giơ lên và mỉm cười với Bạc Trinh Ngôn. không muốn biết bí mật của tôi thật sao? Lục Miên Tinh nghiêng người tới gần, đôi mắt long lanh ngập nước, hơi nheo lại thành hình trăng lưỡi liềm tựa như một cơn gió mát, chẳng liên quan gì đến nhân gian, rõ ràng mà sạch sẽ. Không muốn, sắc mặt Bạc Trinh Ngôn nhàn nhạt, lùi ra sau một bước ngoảnh mặt đi. Lục Miên Tinh bước sang bên cạnh một bước, vẫn chưa muốn dừng lại mà giơ điện thoại muốn Bạc Trinh Ngôn nhìn thấy màn hình chính. Trên màn hình là ảnh chụp trộm Bạc Trinh Ngôn lúc ở phòng y tế. Lạnh lùng, cô độc. Ngoài ra còn có một màn bắn pháo hoa, như vì người đàn ông bên cạnh mà phát sáng. Đáy mắt Bạc Trinh Ngôn giật giật, con ngươi lạnh lùng nhìn Lục Miên Tinh. Cái đẹp của Lục Miên Tinh chính là cảm giác sạch sẽ không vướng bụi trần, khiến cho người ta không thể nổi lên ý xấu. Trong cái thế giới nhiệt tình như lửa này, mà vẫn chỉ có sự ôn nhu và sạch sẽ. Bạc Trinh Ngôn chưa nói gì, Lục Miên Tinh đã xin tha. Tôi đổi còn không được sao? Tôi biết chụp trộm anh là không đúng, anh đừng có giận. Tại sao cô lại nghĩ tôi sẽ giận? Đột nhiên Bạc Trinh Ngôn giữ lấy bàn tay muốn xóa hình anh của cô. Nhưng rồi cảm thấy có gì không đúng, anh bèn lạnh lùng quay đi cẩn thận hỏi, không hề giống vẻ lạnh lẽo trước kia. Không phải, Lục Miên Tinh vô thức phủ nhận khó khăn nói. Nếu cô nói rằng Bạc Trinh Ngôn sáng nắng chiều mưa thì có bị giết bởi ánh mắt của anh ta không? Nhưng khi cô nhìn về phía Bạc Trinh Ngôn, ánh mắt của anh lóe lên sự cẩn thận dò hỏi tựa như ảo giác. Lục Miên Tinh nhanh chóng lắc đầu, phủ nhận khả năng này. Đâu, có, tôi chỉ cảm thấy có thể anh không thích bị người khác chụp trộm thôi. Đúng là tôi không thích nhưng mà, Bạc Trinh Ngôn cúi gần Lục Miên Tinh, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Người chụp trộm là cậu, chỉ cần là cậu, thì không có vấn đề gì. Lục Miên Tinh ngắt lời Bạc Trinh Ngôn, nhìn anh rồi nghiêm túc nói, chỉ sợ anh sẽ tức giận. Nhưng, không cần nói nữa, tôi sẽ xóa đi. Lần sau muốn chụp trộm anh, gocchuyenaudio.com, tôi sẽ nhắc trước. Lục Miên Tinh đột nhiên im lặng, nếu nhắc trước thì còn gì là chụp trộm, giọng nói bèn thấp xuống. Tôi sẽ không chụp trộm anh nữa. Không cần, Bạc Trinh Ngôn buông tay, lùi vài bước kéo giãn khoảng cách của hai người. Anh làm như không có chuyện gì xảy ra, thanh âm cũng lạnh lẽo như thường lệ, nhưng nếu chăm chú nghe vẫn có thể phát hiện được một chút ấm áp. Còn nữa, lần sau cô vẫn có thể chụp trộm tôi. Sợ Lục Miên Tinh không yên tâm, anh lại nói thêm. Cũng không cần nhắc tôi trước. Lục Miên Tinh kinh ngạc. Thật à, câu tiếp theo của Bạc Trinh Ngôn khiến cho cô mất hết hy vọng. Điều kiện là cô phải luyện tập thật tốt. Bạc Trinh Ngôn tránh ra, bước đến bậc thang bên cạnh rồi ngồi xuống. Cô cân bằng đi, để tôi xem. Lục Miên Tinh nâng cao tinh thần, ngập ngừng bước về phía trước, lấy máy móc ra khỏi hộp rồi cẩn thận đặt lên giá. Cô liếc Bạc Trinh Ngôn một cách, chậm chạp xoay cái nút bên dưới, rồi cúi đầu xuống tìm vị trí của núm xoay. Bạc Trinh Ngôn giống như một cỗ máy vô cảm, ngồi trên chân cầu thang. Đôi chân dài chiếm trọn hai bậc thang, đặt xuống sàn, lên giọng nhắc nhở. Chậm quá, phạm quy, làm lại, cứ cân bằng một lần rồi lại một lần. Lục Miên Tinh bị hành hạ mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cô cũng không chịu nổi, mãi cũng hiểu ra. Ý nghĩa thực sự của việc hòa đồng chính là hành hạ cô. Bạc Trinh Ngôn, ngoài mấy câu hai chữ đó, anh còn nói được gì không? Bớt nói đi, Bạc Trinh Ngôn đứng dậy đi tới gần, chẳng khách sáo gì mà gõ vào đầu cô một cái. Ngốc quá, Lục Miên Tinh che cái đầu bị đánh, ai oán nhìn chằm chằm Bạc Trinh Ngôn. Trước đây Bạc Trinh Ngôn chỉ biết nói lời lạnh lùng, bây giờ còn biết động tay động chân rồi. Đôi mắt của Lục Miên Tinh vừa đen vừa sáng, bây giờ còn mang thêm vẻ không phục, trông vừa trẻ con vừa đáng yêu. Bất chi bất giác khóe miệng Bạc Trinh Ngôn hơi nhếch lên, bị vẻ mặt của Lục Miên Tinh chọc cười. Lục Miên Tinh kinh ngạc, Bạc Trinh Ngôn cười rồi. Có phải là đang thể hiện rằng tâm trạng của anh ta rất tốt không? Yên tâm được một chút, Lục Miên Tinh hỏi một câu. Chúng ta có thể nghỉ ngơi chút không? Kìm nén lại ý cười, Bạc Trinh Ngôn cầm lấy chiếc máy, nói. Khi nào thời gian rút xuống 13 giây thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi. 13 giây, hãy tha cho cô đi. Đến cả Lâm Tử, nhân tài được Liêu giáo sư khen hết lời, cũng chỉ có 14 giây. Làm sao cô có thể cân bằng trong 13 giây được? Rõ ràng anh muốn làm khó cô mà. Lục Miên Tinh lẩm bẩm phàn nàn một lúc nhưng vẫn không can tâm. Cô đến gần Bạc Trinh Ngôn, kéo kéo góc áo, giọng nói mang theo sự nũng nịu. Vậy anh dạy cho tôi được không? Làm thế nào mới được 13 giây? Anh dạy tôi đi, Bạc Trinh Ngôn ngẩn người, mãi vẫn chưa phản ứng lại. 7 năm trước cũng có một cô gái dựa trên người anh, nói với anh, Bạc Trinh Ngôn, anh dạy em đi. Đã qua lâu lắm rồi nhưng bây giờ, giống như chỉ mới ngày hôm qua. Không phải là ảo giác, cách chương.